Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 661, Yến Kinh Quang học chuyên gia đoàn. Trầm tĩnh. Không, không chỉ là nàng, còn giống như có một cái. Du Huyền cũng tại, nghe trong chốc lát, Bành Vãn Tư sắc mặt triệt để thay đổi. Không có chút nào lại nghĩ tìm Giang Bác nói chuyện tâm tư. Rời đi lầu ba về sau, đi Du Huyền cùng Trầm Tĩnh gian phòng nhìn một chút. Phát hiện hai nàng quả nhiên không lại. Bành Vãn Tư tại chỗ tức điên. Chân trước cho ta thổ lộ. Chân sau thì cùng Du Huyền Trầm Tĩnh tốt hơn. Hỗn đản Giang Bác, tức chết lão nương. Thân thể hơi hơi phát run Bành Vãn Tư. Liếc mắt Ninh Manh gian phòng, tới gần, lúc này Ninh Manh còn chưa ngủ, cũng không có trực tiếp, ngay tại trong khuê phòng cùng hoàn tử chơi game. Nổi giận đùng đùng đi vào phòng Bành Vãn Tư, nhìn thấy người và mèo chơi game tràng cảnh, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, ngay tại nổi nóng nàng, đi qua liền đập Ninh Manh một thanh. Thế nào Bành tỷ? Ninh Manh hỏi. Ta sắp bị làm tức chết. Bành Vãn Tư ngồi tại cạnh giường. Phẫn nộ nói. Ngươi có biết hay không? Giang Bác tên kia. Thế mà tại cùng Du Huyền Trầm Tĩnh làm ẩu. Quá ghê tởm. Ây. Ninh Manh giật mình. Giật mình nói. Giang ca cùng các nàng đã tốt hơn đến sao? Ngô. Hắn đều không nói cho ta biết chứ. Hẳn là sự tình hôm nay à. Bành Vãn Tư. Quá phận, hắn đều đã có ngươi cùng Lộ Dĩnh, thế mà còn cùng Du Huyền các nàng lêu lổng, thật sự là khiến người ta tức giận. Ai, Manh Manh, ta nói ngươi cái này biểu tình gì, phản ứng gì, ngươi cũng không tức giận, không thèm quan tâm quản sao, sinh khí, cái kia thật không có. Ninh Manh lắc đầu, sau đó cười khổ nói, đến mức quản, Bành tỷ ngươi đừng đùa. Ta dinh dưỡng cũng đã gần theo không kịp. Ngươi nhìn ta bộ dáng này. Quản được không? Không quản được a. Tối hôm qua vừa mới hẹn lên Lộ Dĩnh đi khiêu chiến một lần Giang Bác. Kết quả không chút huyền niệm. Hai nàng lại bị giết đến đánh tơi bời. Thành trì thất thủ. Không có 10 ngày nửa tháng không khôi phục lại được. Hiện tại làm sao còn dám đi khiêu khích Giang Bác? Mệnh từ bỏ sao? Ngươi tại sao như vậy a? Bành Vãn Tư có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép u oán nói. Trong lòng tự nhủ ngươi nha đầu này là hắn chính phái tình nhân. Ngươi không thèm quan tâm hắn. Người nào còn có thể quản được hắn a? Bành Vãn Tư nói. Ngươi thì thật nguyện ý bỏ mặc hắn dạng này làm ẩu. Ta không tin ngươi không có chút nào sinh khí. Một chút không ăn mùi vị. Ninh Manh mím môi, tâm tư thản nhiên nói, sinh khí là thật không có, nhưng ăn dấm là khẳng định có điểm, bất quá ta người này rất biết quên sự tình, qua mấy ngày thì sẽ không để ý, ngươi đã bị hắn tẩy não. Ngươi không cứu nổi, Bành Vãn Tư ánh mắt, ai oán nói, Ninh Manh nhạt nhạt một cười, bị Giang ca tẩy não, cũng coi là đi. Bất quá Bành tỷ ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta cùng hắn quan hệ. Như thế cùng ngươi nói đi. Ta cái mạng này là hắn cứu. Mà lại không chỉ một lần. Còn có. Ta có thể có như bây giờ mỹ mãn giàu có sinh hoạt. Cũng là hắn cho. Có thể nói. Nếu như không có hắn. Cái thế giới này sớm đã không còn Ninh Manh. Mà lại. Cùng với hắn một chỗ cũng là ta chủ động nói lên. Cũng cho hắn làm tình nhân cũng là tự nguyện. Cho nên có một số việc trong lòng ta sớm đã có chuẩn bị. Với ta mà nói, Giang ca chính là ta toàn thế giới. Ta thích hắn cũng lại bởi vì hắn tìm những nữ nhân khác mà ăn dấm. Thậm chí đối với hắn càu nhàu. Nhưng chỉ cần Giang ca không quăng ta, vậy ta thì nguyện ý một mực cho hắn làm chim hoàng yến. Tiểu nãi miêu. Mèo mèo mèo, hoàn tử nghe nói như thế, trong nháy mắt không vui, mèo kêu biểu thị hắn tiểu nãi miêu chỉ có thể là ta, cũng chỉ có thể có ta một cái. ai cũng không cho phép giành với ta. Không phải vậy bản miêu sẽ trở mặt cắn người. Hai người đều không đi để ý hoàn tử bất mãn. Bành Vãn Tư nghe vậy ánh mắt phức tạp, đột nhiên có chút hâm mộ Giang Bác. Tìm cái ninh manh tốt như vậy nhu thuận nữ hài, đổi thành hắn là nam, sợ rằng sẽ cùng Giang Bác đoạt a. Chờ một chút, tuy nhiên ta là nữ, chẳng lẽ liền không thể đoạt a? Bành Vãn Tư tâm tư mạc danh kỳ diệu sinh động, nhìn về phía ninh manh trong ánh mắt, lóe ra một số nóng lòng muốn thử quang mang. Ninh manh bị nàng nhìn đến có chút run rẩy, vội vàng đem nàng đuổi ra ngoài. Siêu Việt Vi tiểu bảo nhiệm vụ vượt chỉ tiêu sau khi hoàn thành. Giang Bác đêm đó bị Trầm Tĩnh cùng Du Huyền khiêu khích. Kết quả có thể nghĩ, hai nàng nhìn như tinh thần không tệ, nhưng kỳ thực cũng là hai cái tiểu yếu gà. Giao Phong không có vài cái liền bị Giang Bác trị đến ngoan ngoãn. Gọi thẳng ca ca ba ba cầu buông tha. Nói chuyện mấy trăm triệu sinh ý về sau, Du Huyền cùng Trầm Tĩnh giống như là bị xương nện qua cả tím. Biến đến chỗ nào ba ba, mặt ủ mày trao, Giang Bác lại là tinh lực vẫn như cũ. Cái kia làm sao thì làm. Ngày 12 tháng 10, Yến Phương Diện, từ khoa khâm cục Đàm Kiến Hoa dẫn đầu. Yến Kinh Trung Khoa Viện Quang Điện chỗ một tên viện sĩ dẫn đội quang học giao lưu đoàn. Đi vào Dương Thành, lần này quy cách không có lần trước trí tuệ nhân tạo giao lưu hội cao như vậy. Nhưng Đàm Kiến Hoa dù sao cũng là khoa công cục phó cục. Thỏa thỏa phó bộ cấp lão đại. Hắn đến lúc, bởi vì tại Dương Thành, Giang Bác tự nhiên không tốt né tránh. Lần này quang học giao lưu trong đội ngũ, các chuyên gia phần lớn đều đến từ Yến Kinh Quang học tinh vi máy móc sở nghiên cứu cùng chung Khoa viện Quang điện kỹ thuật sở nghiên cứu, ngoại trừ một tên Trung Khoa viện viện sĩ bên ngoài, còn lại mười mấy người, cơ bản đều là quốc gia, ngàn người kế hoạch, Trung Khoa viện, trăm người kế hoạch, nhập tuyển giả, cùng cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong đó, cái này viện sĩ tên là Lâm Hán Văn, đồng thời cũng là Trung Khoa viện Quang điện chỗ sở trường. Trừ ra đến đây đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Đàm Kiến Hoa bên ngoài, Lâm Hán Văn chính là lần này viếng thăm giao lưu đội ngũ người lãnh đạo. Sở trường, ngài nói cái này hắc cốt đầu lết mạch xung kỹ thuật. Thật đã làm đến 100 AJ cấp sao? Trên xe buýt, một tên đã từng thu được quốc gia kiệt xuất thanh niên khoa học quỹ ngân sách nam tử. Đẩy gọng kiếng hỏi, hắn gọi La Tiên Quân, là Lâm Hán Văn trợ thủ đắc lực, tại Trung Khoa viện Quang điện sở nghiên cứu công tác, chủ yếu xử lý quang điện theo dõi đo đạc cùng tiên tiến quang học chế tạo phương diện nghiên cứu. Tại không có gặp kết quả trước đó, không tốt lắm kết luận. Nhưng ta vẫn là bảo trì trước đó quan điểm, rất không có khả năng, tỷ lệ không đủ 1%, Lâm Hán Văn trả lời. Thế nhưng là, thông qua ta mấy ngày nay hiểu rõ, ta phát hiện hắc cốt đầu điện tử công ty, đúng là tạo ra được kiểu mới lết mạch xung thiết bị. Bằng không bọn hắn cái kia đời thứ hai Fullerene trang bị, không có khả năng lần nữa tiến vào sinh sản hàng ngũ. Lâm Hán Văn lắc đầu nói ra, ta không có phủ định điểm ấy. Hắc cốt đầu phát triển nghiên cứu chế tạo ra 100 AJ cấp có thể công nghiệp. Thương nghiệp hóa lết mạch xung, cùng chế tạo ra kiểu mới lết mạch xung thiết bị, cũng không xung đột. Ý của ngài là, Lâm Hán Văn, liên quan tới đàm cục nói 100 AJ cấp lết mạch xung, ta là không tin lắm. Bởi vì thông qua lết nhiều lần phổ độ rộng, có thể rất nhẹ nhàng tính toán ra ngắn nhất mạch xung tiếp tục thời gian. Nói ví dụ khi nãy máy phát la đê, hắn nhiều lần phổ tuyến bao quát vì 1.5GS. Mà hắn ở cái này tuyến bao quát phía dưới có khả năng sinh ra ngắn nhất Gauss hình dáng mạch xung. Ước chừng là 300 da dây, cầm hiện tại toàn thế giới đỉnh cấp bơm phổ nguyên tới nói. Tỉ như titan trộn lẫn lam bảo thạch thể rắn máy phát la đê. nó tuyến bao quát đối ứng ngắn nhất mạch dung tiếp tục thời gian. Tuy nhiên đột phá đến 3 bay dây cấp bậc, nhưng vẫn như cũ còn không có tiến vào A dây lĩnh vực. Trước mắt muốn đạt được A dây mạch dung, toàn thế giới đều là từ bay dây lết mạch dung, đi tác dụng tại khí trơ mà sinh ra cao lần hài sóng tạo thành. Mà loại biện pháp này tuy nhiên có thể thu hoạch được A dây cấp, thậm chí là chắc dây cấp mạch dung, nhưng là tệ hại cũng là cực kỳ rõ ràng. Một là phí tổn đắt đỏ, hai là thể tích to lớn lại chế tạo công nghệ phức tạp. Tuy nhiên trước mắt đã bị nghiên cứu khoa học giới rộng khắp ứng dụng, nhưng vẫn là chỉ có thể tồn tại ở trong phòng thí nghiệm. Muốn đi vào thương nghiệp thực dụng hóa lĩnh vực, khó khăn trùng điệp. Ba là tại thực tế khóa khuôn lết bên trong, mạch dung tiếp tục thời gian còn bị cái khác các loại nhân tố ảnh hưởng. Như chân thực mạch dung hình dáng, lết nói sự tán sắc, vân vân. Trước mắt đối mặt vấn đề thực sự nhiều lắm, không phải dễ như trở bàn tay có thể giải quyết. PS, do chương 661 trùng với chương 662 nên không có chương 662 ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.